1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, chương 1568, cái kia ma quỷ. Tuyết rơi trước sau, Phổ Giang nhiệt độ không khí chuyển tiếp đột ngột, sưởi ấy phương thức rất đơn giản, hoặc là dựa vào run, hoặc là dựa vào đồ điện, mà đồ điện bên trong sử dụng phổ biến nhất chính là điều hòa không khí. Hà Chu trong biệt thự, trừ phòng bếp cùng phòng vệ sinh, mỗi gian phòng trong phòng đều chứa điều hòa không khí. Một ngày một đêm dùng xuống đến, mỗi tháng tiền điện tự nhiên không ít. Lúc trước thuê phòng thời điểm, Hà Chu đồ thuận tiện, hắn chưa trang phân công tơ điện. Hiện tại tự nhiên là đến phiền toái. Có người dùng điện nhiều, có người dùng điện ít, dùng điện nhiều người tự nhiên cao hứng chia đều tiền điện. Nhưng là dùng ít, tự nhiên không vui, chỉ là trước mắt nữ hài tử này không nên thuộc về ấm ức người kia. Tương Giao Giao, Hà Chu cái thứ nhất khách trọ, Lục Gia Miệng tài chính khu đi làm một tên thâm niên tiểu thải nghiệp vụ viên. Hắn hiểu rất rõ nàng, không chiếm tiện nghi sẽ chết loại kia. Hà Chu nói, đại tỷ, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi mở điều hòa ngại làm, là, ngươi là không ra, có thể ngươi công suất lớn sưởi ấm khí một ngày mở đến muộn. 2.500 ngói, nhìn công tơ điện chuyển ta trái tim đều muốn mất, không tin ngươi sờ sờ ta cái này tâm, nhảy ta phù phù phù phù, nói bắt lại Tương Giao Giao tay, muốn để nàng kiểm tra. Tương Giao Giao lập tức hất tay của nàng ra, tức giận nói, uy, ngươi đùa nghịch lưu manh a. Hà Chu khinh thường xẹp xẹp miệng, ngươi yên tâm đi, ta phẩm vị chưa kém như vậy, ngươi cái đồ lưu manh. Tương Giao Giao khí nghiến răng nghiến lợi, Hà Chu nói, đại tỷ a, ngươi là có công việc người, cả ngày không đi làm, ở nhà ổ lấy làm gì, tỷ vui lòng. Ngươi quản được sao? Tỷ là có công việc người, là chủ nghĩa xã hội bốn cái hiện đại hóa phát sáng phát nhiệt, là trụ cột vững vàng, dù sao cũng so như ngươi loại này dựa vào thu tô sống qua ngày sâu hút máu tốt. Tương Giao Giao là làm nghiệp vụ, về thời gian tương đối tự do, chỉ cần sớm tối đánh thẻ, huống chi lại là lão nghiệp vụ viên, đồng hành môi giới nhiều. Mỗi tháng dựa vào giới thiệu qua tới tờ đơn, có thể nhẹ nhõm hoàn thành công trạng, chủ quản cũng không thế nào trói buộc nàng. Ta thuê về là vì xã hội sáng tạo nhu cầu. Ngươi nếu là không hài lòng, ngươi có thể không ngừng, đi tìm địa phương khác ở. Hà Chu một chút cũng không thấy đến xấu hổ, ngược lại tò mò hỏi, các ngươi làm việc đến cùng làm cái gì? Mỗi ngày đều như thế thanh nhàn. Hắn mỗi ngày 6-7 giờ chuông rời giường, ăn được điểm tâm, Tương Giao Giao mới chậm rãi thong thả đi làm, chờ hắn đi chợ thức ăn mua xong đồ ăn trở về. Tương Giao Giao thế mà đã tan việc. Trong mắt hắn, Tương Giao Giao làm việc quá dễ dàng, mỗi ngày chỉ cần đánh một chút điện thoại, phát phát dầu lớn. Tương Giao Giao nói, nghĩ đuổi tỷ đi, ngươi nằm mơ đi. Biệt thự phối trí đầy đủ, phòng ở sạch sẽ, rộng rãi, mấu chốt tiền thuê thấp không tưởng nổi. Tốt nghiệp nhiều năm như vậy, nàng liền chưa thuê qua cao như vậy tỷ suất chi phí hiệu quả phòng ở. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể lưu lại, cho dù là Hà Chu tăng thuê, nàng cũng không phải là không thể đồng ý. Ở quá thư thái, Hà Chu nói, đừng làm rộn. Hỏi ngươi chuyện nghiêm túc đâu, ngươi nếu là làm nghiệp vụ, ngươi không đi ra tìm hộ khách có thể tới tìm ngươi. Tương Giao Giao nói, bằng hữu của ta nhiều a, bọn hắn tùy tiện giới thiệu cho ta hai cái, cũng đủ rồi đi. Hà Chu nói, không muốn nói liền dẹp đi chứ sao. Hắn kỳ thật chính là đơn thuần hiếu kỳ. Tương Giao Giao ngược lại cười hì hì nói, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không ta giới thiệu ngươi đi ta đơn vị đi làm thôi. ta lập tức muốn thăng chức làm đoàn đội quản lý, đi dưới tay ta, thế nào? Nói đùa cái gì, đi bị ngươi quản. Hà Chu hướng nàng liếc mắt, hắn hiện tại đúng là thiếu cái đường đường chính chính làm việc. Thật muốn làm việc, ta cũng không đi cho vay nặng lãi. Cái gì gọi là cho vay nặng lãi? Chúng ta là phổ huệ tài chính. Biết cái gì gọi là phổ huệ tài chính sao? Giống như bị đạp chân giống như. Tương Giao Giao lập tức nhảy dựng lên. Chúng ta là có nhu cầu tiền bạc người cung cấp tài chính phục vụ. Có lỗi gì? Hà Chu nói. Tháng 2 phần hơi thở. Muốn mạng người đâu? Mấy người có thể chịu đựng được? Tương Giao Giao càng tức giận hơn nói. Vượt qua ngân hàng trung ương cùng thời kỳ tiêu chuẩn cơ bản lãi suất 4 lần chính là vay nặng lãi. Chúng ta tiểu thải chưa vượt qua. Ngươi còn có cái gì nói đâu? Hà Chu nói. Không nguyện ý bị chặt đầu. Vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh làm nô lệ. Hắn lão tử bản bút ký nhớ tinh tường. Tại có thể xông xáo tuổi tác. Không cần nhận mệnh. Vì lẽ đó, hắn lão xem thường những cái kia mượn tiền sống qua ngày người. Có khổ có mệt mỏi, nam nhân mình gánh. Tương Giao Giao hừ lạnh nói, ngươi không nhận mệnh, dựa vào phụ mẫu làm bao tô công. Ngươi cho rằng mình rất đáng gờm sao? Hà Chu đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức im lặng. Nếu là hắn không nhận mệnh, cũng hẳn là xông xáo. Không nên cùng mẫu thân hờn dỗi, bởi vì hắn là nam nhân, hắn hẳn là liều mạng mệnh, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Mà lại, hắn đời này nhất nguyện ý nghe thấy từ ngữ chính là phụ mẫu. Ta không có phụ thân, ánh mắt của hắn lập tức ẩm ướt, chính hắn cũng là không hiểu thấu, không minh bạch, hắn lúc đầu đã là vui vẻ tiếp nhận mình không có phụ thân. Nhưng là hiện tại đột nhiên nâng lên phụ thân, hắn vẫn là không nhịn được khó chịu, trong lòng chán đến cực kỳ chặt chẽ, cái gì đều nhét không được. Nàng nhìn hắn lông mi lắc một cái, trong lòng không khỏi mềm nhũn, mở miệng nói, thật xin lỗi. Hà Chu không có ý tứ dụi mắt, miễn cưỡng cười nói, không có gì, lão tử ta mà chết sớm, ai cũng không trách. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không biết hắn dài hùng dạng. Mẹ ta nói, dáng dấp xấu xí, khẳng định chưa ta đẹp trai. Nói xong ngẩng đầu, thật xin lỗi. Tương Giao Giao tiếp tục nói. Hà Chu tiếp tục nói. Từ nhỏ đến lớn, không quản ta cố gắng thế nào. Lão nương ta đều nói ta không so được cái kia ma quỷ. Hắn không thể nói cái kia ma quỷ một câu nói. Xấu, nếu không nghênh đón chính là lão nương đánh đập. Hắn 10 tuổi thời điểm, bởi vì không hiểu chuyện, nói một câu lão tử ta thứ gì, mẹ của hắn cha hắn dán tại cổng trên cây liễu đánh. Dưới chân cây liễu là lạch ngòi, mình đầy thương tích, luôn luôn không chào đón hắn mỗ mỗ cùng cứu cứu đều thay lấy hắn cầu tình. Lại đánh muốn chết người, đầy trang tử người nhìn hắn cho cười. Hắn chưa từng có tôn nghiêm cùng tôn trọng. Hắn không phục. Hắn là lão nương thân nhi tử. Không so được một người chết. Mộ phần cỏ cao 3 thước người chết. Hắn còn muốn hướng hắn quỳ lại. Dựa vào cái gì? Tương Giao Giao nhìn hắn nước mắt xuống tới. Không còn dám dùng lời nói nặng kích thích. Thận trọng nói. Bọn hắn tình cảm thâm hậu. Thế hệ trước. Không phải chúng ta người trẻ tuổi có thể hiểu được. Hà Chu cười khổ, Tương Giao Giao không nói chuyện, lẳng lặng nhìn hắn, nàng không biết vì cái gì. Giờ khắc này, rất đau lòng hắn. Hà Chu dùng áo tử tay áo khai lau lau mặt, ngượng ngùng nói, ngày mai ta đi theo ngươi đi làm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tương Giao Giao nghiêm túc nói, ta là đùa giỡn với ngươi đâu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Nàng là thật nói đùa. Nàng không ngu ngốc. Dùng chân gót tử nghĩ cũng có thể minh bạch. Ở ngàn vạn hào trạch phú nhị đại, làm sao có thể đi giống như nàng đi kiếm cái 5-3 ngàn lương tạm.